pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1713 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 37. Đối mặt một mảnh hỗn độn từ tâm điện, Thái Thái Hoàng Thái Hậu phát ra tạ giống nhau tiếng cười. Thúy Ngọc, xong rồi, Thái Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra khả năng đã tức giận đến mặt bộ biểu tình cơ thần kinh. Hình công năng hỗn loạn, có thể đem chính mình thân tổ nãi nãi khí thành như vậy. Giang Huy Lãng thật mẹ nó không phải cái thứ tốt, xứng đáng tao xét đánh, phách hư tiểu một gà một gà. Lâm Tịch trước sau nhớ kỹ kia phân lỗ kính tề cho nàng danh sách. Này hậu cung bên trong, cái nào là hạng gia tử trung, cái nào là lỗ gia cái đinh, cái nào lại là thuộc về đầu tường thảo hai mặt đào. Trên triều đình quan viên cái nào mặt ngoài chung với giang gia hoàng tộc. Trên thực tế là hạng gia, cái nào lại là bị chèn ép đến khiêng một đống hắc hoa. Hiện giờ chỉ có thể ở trong góc chờ mốc meo. Còn có này đó bộ môn là lỗ kính tề muốn cầm ở trong tay. Dùng ai tương đối thích hợp từ từ, mất công nàng lão nhân ra bởi vì tinh thần lực siêu cường mà có cường hãn như điện não ký ức. Nếu không, làm một cái hoa giáp chi năm bà lão nhớ này đó. Không đến nửa ngày nàng có thể cho ngươi quên hết, muốn cho lão nương đi cho các ngươi sung bề mặt cho các ngươi này đàn nghịch tử nhị thần thoạt nhìn. Danh chính ngôn thuận, đó là muốn trả giá đại giới tích, tạp đến càng tàn nhẫn đại giới càng lớn. Lâm Tịch đi diễn võ đại sảnh an ủi đám kia chiến bại chiêm vệ. Thúy Ngọc nhìn kia giúp đại lão ra một đám hùng dạng tức khắc giận sôi máu. Một đám, ngày thường hừ hừ ha hắc nhìn rất uy mãnh nga. Sao ngay cả Thái Thái Hoàng Thái Hậu ra đều nhìn không ra đâu. Làm nàng kinh rất tròng mắt chính là này bang nhân ra mặt. Bị mấy chục vũ lâm vệ cấp đánh thành cái dạng này. Bọn họ cư nhiên còn không biết xấu hổ cùng Thái Thái Hoàng Thái Hậu khoe thành tích. Thái Thái Hoàng Thái Hậu, ngài xem, ta này chân, bị đá một chân, đều thanh ta đầu, chảy ra, ở ta nỗ lực đè ép dưới đã có một tia vết máu xuất hiện, ta thương nghiêm trọng nhất. Màu xem, ta đây là cố ý hướng một cái ngốc bức vỏ đao thượng đâm. Cắt qua. Nhìn xem, này huyết, còn có ta, Thái Thái Hoàng Thái Hậu, bọn họ như thế nào đánh ta ta thế nhưng đều không bị thương. Bất đắc dĩ ta chính mình đâm tường thượng sát phá, này một tảng lớn khả năng sẽ tổn hại dung nhan, có phải hay không có thể coi như trình đường chứng cung. Thúy Ngọc, này, này cũng quá không biết xấu hổ đi, thân là thị vệ bị người cấp đánh thành cái này đức hạnh. Chẳng những không lấy làm hổ thẹn, cư nhiên còn đắc chí. Các ngươi là chuẩn bị đi ra ngoài tập thể làm chuyên nghiệp ăn vại nhi đi. Nhất tuyệt chính là, theo một tiếng dã thu nức nở rên rỉ, kia chỉ choai choai sói con ba điều chân đi đường khập khiễng từ trong một góc chui ra tới. Nước mắt lưng tròng dơ một cái uốn lượn chân ngắn nhỏ, ngao ô tương đương, lên án. Phốc. Thúy Ngọc sợ tới mức chạy nhanh che lại không nghe lời miệng. Như vậy bi phẫn thời khắc sao lại có thể cười chàng đâu. Nàng từ tóc mái phía dưới lặng lẽ quan sát, phát hiện Thái Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có sinh khí. Còn hảo, Thúy Ngọc trong lòng âm thầm báo cho chính mình, làm Thái Thái Hoàng Thái Hậu bên người gần người hầu hạ cung nữ. Nàng cần thiết muốn thời khắc đề cao cảnh giác làm được như Thái Thái Hoàng Thái Hậu giống nhau, hỉ. Nộ không hiện ra sắc, một khi hiện ra sắc, tất có âm mưu, nông nỗi. Bất quá giống như tiểu bạch lang rất sinh khí, giờ móng vuốt nhỏ vẫn luôn đối với nàng kêu. Tựa hồ nhắc nhở nàng không được kỳ thị chủng tộc, Thúy Ngọc bất đắc dĩ. Chỉ phải đem tiểu bạch lang ôm vào trong ngực, từng cái loát nó trắng tinh lông tóc. Tiểu bạch lang tức khắc hóa thân tiểu sắc lang ở Thúy Ngọc Mỹ nữ ôm ấp nơi nơi loạn cùng. Khí sát phía sau một đống người bệnh, bọn họ hiện giờ cùng tiểu bạch là một cái ý tưởng. Không được kỳ thị chủng tộc, từ tâm trong điện, tiến đến đàm phán Tần Vương phủ cùng với Tĩnh An công phủ thành viên trung tâm nhóm mặt đều mộc. Thiệt tình chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lão thái thái. ngươi sao không đem 10 năm trước đánh nát ly bàn chén đĩa đều lấy ra tới xảo trá chúng ta đâu? Ngươi những cái đó chiêm vệ nhóm còn có thể trang đến tái giống như điểm không? Chính là hiện tại đối mặt bên ta có việc cầu người thả có điểm đối lý tình huống. Bọn họ chỉ có thể sờ sờ cái mũi đêm này đó có lẽ có tội danh tất cả đều nhịn xuống tới. Dù sao Tần Vương trong phủ con vợ cả con vợ lẽ một đống lớn. Cái nào đều là Giang gia con cháu. Trực tiếp lộng cái đã có nhi tử con vợ cả nhất lao vĩnh giật. Lúc này đây Tần Vương phủ quyết định đem từ Giang Huy lãng thân ca ca Giang Huy Hoàng đảm nhiệm. Hoàng đế này chức phụ, Lâm Tịch nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm, chẳng những muốn ở sáu khoa an bài hai cái ngôn quan. Còn muốn một cái kinh đô và vùng lân cận binh mã chỉ huy sứ phó sử chức phụ. Tần Vương mặt lúc ấy liền hắc, tám một tiếng trung võng www.81zw.xyz. Sáu khoa tuy rằng tại chức phụ thượng so không được lục bộ. Chính là lại là có thể trực tiếp cùng hoàng đế đối thoại hơn nữa nghe phong phanh tấu sự người. Mà kinh đô và vùng lân cận binh mã chỉ huy sứ đơn giản tới nói liền tương đương với trồng hoa gia. Thủ đô cục công an đại sóng sĩ nhân vật, tuyệt đối là quan trọng nhất một cái cương vị. Lão Đông Tây còn tính không hoàn toàn điên, chỉ cần cái phó chức, nhưng là đây cũng là hạng gia tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Huống chi nàng mẹ nó còn có lệnh người giận sôi đệ tam điều. Lấy về quá hiền thái phi trong tay chấp trưởng phượng ấn. Sau này phàm là đeo binh khí thị vệ đồng thời vượt qua 10 người dẫn đầu cần thiết kiềm giữ thái. Hậu thân phát tuần lệnh bài mới có thể, bằng không lấy mưu nghịch tội xử lý. Phải biết rằng, mưu nghịch tội chính là tội ác tày trời tội chi nhất. Trên cơ bản phán định lúc sau Chu Tam tộc là nhẹ nhất. Lần này lão Đông Tây thật sự là thật quá đáng. Ba cái điều kiện chỉ có điều thứ nhất miễn cưỡng có thể đáp ứng. Còn lại hai điều đều bị Tĩnh An công phủ lão công gia chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nội các thủ phụ, thứ phụ tận tình khuyên bảo khuyên Lâm Tịch tuổi lớn, nên ủy quyền liền ủy quyền. Ngài lão nhân gia hiện giờ nhất chuyện nên làm chính là toàn lực duy trì Tần Vương phủ hết thảy. Quyết định lấy bảo đảm triều đình củng cố. Hữu hiệu ngăn chặn bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Ngoan ngoãn ngốc tại tứ tâm trong điện bảo dưỡng tuổi thọ. Lần này đàm phán tuy rằng là ở Lâm Tịch tứ tâm điện đại phòng khách triển khai. Chính là cũng không bất luận cái gì sân nhà ưu thế. Bởi vì tới người có nội các thành viên, lục bộ quan viên, lại có chính là tam công chi nhất nghe thái phó. Tất cả đều là hạng thị tập đoàn trung kiên lực lượng. Lâm Tịch lại là một mình chiến đấu hăng hái, Hoắc Thọ Linh, Thúy Ngọc tuy rằng trung tâm, chính là loại chuyện này các nàng dám xen mồm chính là thụ người lấy bính làm nhân ra kéo đi ra. Ngoài chém đầu tội, Lâm Tịch lẻ loi một mình khẩu chiến đàn nho, lại một chút sợ hãi cũng không, có thể giảng đạo lý liền giảng đạo lý, có thể dỗi đến quá liền trực tiếp dỗi, thật sự không được liền cùng nha nhóm đua ngữ tóc. Phải biết rằng, bởi vì giới tình ưu thế, nam nhân cùng nữ nhân cãi nhau ngữ tốc chênh lệch liền tương đương với súng trường cùng súng máy. Chênh lệch, Tần Vương thế tử rốt cuộc tuổi trẻ, thấy một đoàn bảy thước ngang tàng thế nhưng bị cái lão phụ mắng mặt xám mày cho. Tức khắc nắm chặt song quyền quát lớn, người cái lão bất tử đừng cho mặt lại không cần. Ha, tiểu tử, người nếu là như vậy vừa nói ta đây nhưng nằm xuống. Tiểu dạng, nói chuyện nói bất quá liền muốn động thủ sao? Ngươi nếu là dám đánh với ta giá, không ra 5 giây lão nương bảo đảm ngươi phải quỳ xuống đất thượng. Véo ta người chung, đau khổ cầu xin ta không cần chết. Một đám nam nhân nhìn Lâm Tịch tay che ngực, sắc mặt trắng bệch, dùng ngón tay điểm Tần Vương thế tử không ngừng hơi thở mong manh nói. Ngươi, Tần Vương một chân đem thế tử nấu quỳ trên mặt đất. Thái Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới hoãn lại đây, đàm phán tạm thời ngưng hẳn, buổi tối, đường Thái Thái Hoàng Thái Hậu ba ba tự lại một lần hồ thượng lộ kính tề mặt ra. Lão nhân xem xong Thái Thái Hoàng Thái Hậu phượng chỉ sau. Tuy rằng sắc mặt như cũ đoan túc đạm mạc, chính là trong ánh mắt lại có hơi túng lướt qua vui mừng. Thông chi lão tử, có thể xuất động, hết chương.